Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420. Greyhaven. Greyhaven là Venerhire lớn nhất cảng. Từ cái này cảng xuất phát, một đường hướng Tây, liền có thể rời đi vị diện này. Đi trước các tinh linh trong truyền thuyết thần hữu lãnh thổ. Tinh linh quốc gia áp hai này tòa cảng thành thị gánh vác đưa tinh linh ra biển nhiệm vụ. Cho nên tinh linh sẽ không ở chỗ này thời gian dài dừng lại. Trong thành thị chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến một ít vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn tinh linh. Còn thừa còn có một ít đến từ thế giới các nơi người lùn. Venerhire người thoạt nhìn cùng người địa cầu không hề hai dạng. Nhưng Bella Eagle Vision có thể nhìn ra rất nhỏ khác biệt. Bọn họ cốt cách độ cứng, làn da mật độ đều lớn hơn người địa cầu. Thorin Okensil bọn họ muốn ở Greyhaven tiến hành tiếp viện. Phía trước Narnia một ít chiến lợi phẩm muốn ở chỗ này bán đi, đổi lấy tất yếu tiếp viện vật tư. Lúc sau đi ngang qua toàn bộ đại lục. Đi trước đại lục phương đông Lonely Mountain, không có tham chiếu vật. Bella cũng không dám tùy tiện truyền tống. Đối nàng tới nói, tiêu phí một tháng thời gian tới lên đường cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự. Nàng vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập nơi này một ít tri thức. Tăng trưởng tự thân hiểu biết, du lịch đối với pháp sư tới nói là môn bắt buộc. Bên người có 13 cái người lùn chiến sĩ đi theo. Nàng cảm thấy hệ số an toàn là rất cao. Bella cùng Thorin đám người tạm thời tách ra. Một mình bước chậm ở cái này tràn ngập dị vực sắc điệu cổ xưa cảng thành thị. Thỉnh thoảng dừng lại bước chân, nghe chung quanh trí tuệ sinh mệnh tiếng lòng, quan khán bọn họ tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức cả tòa thành thị bố cục. Là lần đầu tiên đi vào Midlon lữ giả. Ở Bella cẩn thận quan khán một cái oai hùng kỵ sĩ pho tượng thời điểm, rất là già nua thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nàng quay đầu lại đi xem, phát hiện là một cái tinh linh, một cái có được một đầu tóc bạc, cầm chỗ lưu chữ thật dài chòm râu nam tính tinh linh. Bella một đường đi qua, tinh linh cho nàng cảm giác chính là ngạo mạn, yêu nhã, không coi ai ra gì. Nếu lại thêm một cái tướng mạo đặc thù nói, đó chính là không dâu. Chính mình bên người vị này lão huynh là nàng gặp qua cái thứ nhất có dâu tinh linh. Đương nhiên, nàng vừa tới đến Greyhaven, gặp qua tinh linh liền không vượt qua 10 cái. Nói tinh linh không lưu dâu có điểm võ đoán, nhưng trước mắt cái này tinh linh cho nàng quan cảm là như vậy bất đồng. Ở tinh linh như vậy một cái trường thọ chủng tộc đều mọc ra một đống dâu tinh linh, kia đến bao lớn số tuổi a. Bella ở trong nhân loại đều xem như tuổi trẻ. Nàng lời nói thực khách khí. Đúng vậy, lần đầu tiên tới Midlon là tòa vĩ đại thành thị. Bất quá, lớn tuổi tinh linh an tĩnh mà nhìn nàng. Nàng chỉ có thể tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bất quá thành thị cho người ta cảm giác có chút trầm trọng. Ta nghe thế tòa thành thị đang khóc, ở vì những cái đó rời đi tinh linh mà bi thương. Từ Bella góc độ nhìn không tới nơi xa cảng, nhưng nàng vẫn là chỉ vào cảng phương hướng nói, trong nước biển trải rộng ly biệt sầu bi. Các tinh linh đem chính mình cảm xúc ký thác ở sơn lĩnh gian, ký thác ở nham thạch trung, ký thác ở hải triều. Bọn họ tưởng niệm này phiến thổ địa, nhưng lại không thể không rời đi. Bella cũng không biết chính mình vì cái gì đối một cái người xa lạ nói nhiều như vậy. Chỉ có thể nói Greyhaven cảm xúc ảnh hưởng tới rồi nàng. Mà tâm linh thuật sĩ đối loại này cảm xúc là mẫn cảm nhất, sức chống cự thấp nhất. Lớn tuổi tinh linh ánh mắt thâm thúy, tâm tư của hắn đều bị rậm rạp ký ức sở bao vây. Cho dù không có bất luận cái gì phòng hộ, Bella cũng nhìn không tới cái gì tin tức. Người nói đúng, Midlon chính là như vậy một cái làm người bi thương địa phương. Đi trước tinh linh quốc gia là sở hữu tinh linh số mệnh, nhưng vứt bỏ dưỡng dục chính mình thổ địa, này đồng dạng thực tàn nhẫn. Cái này đề tài có chút trầm trọng, nhưng nhận thức ngươi thật cao hứng. Đường xa mà đến lữ giả, ta là tạo thuyền giả Sidon, đây là ai a? Bella gãi đầu, tìm tòi ký ức, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái này lão tinh linh là ai. Isabella. Soan, kêu ta Bella là được. Ở biết Bella đối thành thị lịch sử cùng tinh linh văn hóa rất có hứng thú sao? Lão tinh linh liền chỉ điểm nàng đi thành chủ tư nhân thư viện đọc sách, lại là thành chủ. Lại là tư nhân, này có thể làm ta xem. Bella phỏng chừng lão tinh linh thân phận không bình thường, nhưng cũng không cho rằng chính mình qua đi xem hai quyển sách là cỡ nào thật lớn tội lỗi. Dựa theo chỉ điểm, nàng tìm được rồi kia gian thoạt nhìn rất là hoa lệ tàng thư thất. Liền ở thành thị Tây Bắc Phương một cái hẻo lánh góc. Một ngày sau, lão tinh linh Sidon lại tới tìm nàng. Bọn họ liêu thơ ca, liêu âm nhạc, liêu thần linh cùng tín đồ quan hệ. Cuối cùng lại hàn huyên một hồi kiến trúc. Cứ việc Bella tuổi tác không đến lão tinh linh một cái số lẻ, nhưng nàng đọc sách phong phú, đề tài gì đều có thể nói hai câu. Liền ở nàng cho rằng lão tinh linh muốn cùng nàng liêu tinh linh ma pháp thời điểm, lão tinh linh đột nhiên chuyện vừa truyền. Bella tiểu thư, người lời nói việc làm tựa hồ cho người ta một loại nhiệt tình cảm giác. Thực tế ngươi tâm là lãnh, chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Ancient One có thể nhìn ra tới. Cái này không biết bao lớn tuổi lão tinh linh cũng có thể nhìn ra tới. Bella cắn môi, không nói chuyện. Ancient One tốt xấu có thầy trò danh phận, sẽ không đem nàng thế nào. Nhưng cái này lão tinh linh liền khó nói. Nàng dùng một loại cam chịu thái độ chờ đợi bên dưới, tạo thuyền giả Sidon thở dài. Ta thật sự quá già rồi. Ta năm nay đã mau 10,000 tuổi, Bella o. O này không phải ở khoe ra đi. Lão tinh linh tiếp tục nói. Ta quá mỏi mệt, tiễn đi một đám lại một đám người trẻ tuổi. Mà ta còn ở nơi này. Chờ a, ta tâm đã lạnh. Thân thể cũng mau đến cuối, Bella trong mắt có chút nghi hoặc. Nhưng ta cảm thấy ngài vẫn là rất có nhiệt tình. Phía trước chúng ta thảo luận âm nhạc thời điểm, đó chính là ngươi tiếng lòng đi. Cao vút, kịch liệt, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh bại. Ta cảm thấy ta sẽ không nghe lầm, ha ha, lão tinh linh một trận cười khẽ. Hắn giơ lên tay trái, ngón giữa chỗ đeo một quả hồng bảo thạch nhẫn, ta nhiệt tình toàn bộ nơi phát ra với chiếc nhẫn này. Hiện tại, nàng nên có một cái tân chủ nhân, lão tinh linh tháo xuống nhẫn. Nhẹ nhàng mà đặt ở Bella trước mặt, Naria có thể trợ giúp ngươi chống cự mệt nhọc cùng tuyệt vọng. Ở ngươi nhất mỏi mệt thời điểm, nàng đều đủ giúp ngươi cố lấy trong lòng cuối cùng một tia lực lượng. Nhìn Bella tràn đầy hỏi ý ánh mắt, lão tinh linh đứng lên, chậm rãi đi ra thư viện. Lấy đi chiếc nhẫn này đi, ngươi gánh nặng sẽ phi thường trầm trọng. Nàng sẽ ở ngươi mệt nhọc thời điểm cho ngươi duy trì. Đây là Fire Ring. Nàng sẽ bậc lửa ngươi kia càng ngày càng lạnh băng nội tâm. Mắt thấy lão tinh linh muốn hoàn toàn đi ra môn, Bella không thể không đứng lên truy vấn. Vì cái gì? Vì cái gì cho ta? Là cái gì tiên đoán sao? Ngươi so với ta càng cần nữa nàng. Đây là lý do. Đúng rồi. Này đó tàng thư có thể cho ngươi mang đi. Bất quá, tốt nhất vẫn là cho ta lão gia hỏa này lưu lại mấy quyển tiểu thuyết cho hết thời gian dùng. Lão tinh linh nói xong lời nói, cũng không quay đầu lại mà rời đi, đi vào Midlon cả ngày thứ ba. Bella cùng Thorin Okensil đoàn người đi lên trước hướng phương đông đại đạo. Bọn họ lộ trình cực kỳ xa xôi, một phen do dự, Bella cuối cùng vẫn là nhận lấy tinh linh tam giới chi nhất Fire Ring. Naria, hết chương.